Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, thăng cấp khí hải. Nói đến bằng không, Ninh Dương ngừng lại, hắn không để ý đến Trương Thuận, mà là quay đầu nhìn về phía Xúc Xa hỏi, Đồ Nhi, có người thiếu nợ ngươi 500 triệu nguyên thạch không trả, còn chiếm đoạt phòng của ngươi. Ta ở trong phòng của ngươi diện giết người có tính hay không là xấu này thuộc thành quy củ. Nói đến giết người hai chữ thời điểm, Ninh Dương càng là kích thích ra nồng nặc sát khí, bao phủ lại Trương Thuận. Không có, sư phụ, người này thiếu nợ ta 500 triệu, còn vu vạ trong phòng của ta diện, trực tiếp giết hắn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Xúc Xa không ngốc. Nhìn thấy sư phụ đắc thế, lập tức nói rõ thục thành quy tắc, nghe được Xúc Xa, Ninh Dương càng là hư lạnh một tiếng mang theo một loại âm ba công kích, trực tiếp đem Trương Thuận đẩy lui mấy mét, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi. Trương Thuận trong lòng hoảng hốt, này Xúc Xa sư phụ ít nhất là khí hải trở lên cường giả, ở đâu là hắn có thể chọc được? Tiền bối, vãn bối một mực tu luyện ở trong, dĩ nhiên quên Xúc Xa cháu gái đã sớm trả hết nguyên thạch. Đây là vãn bối tất cả thân gia tài sản, khoảng chừng giá trị 300 triệu nguyên thạch, còn thiếu 200 triệu nguyên thạch, vãn bối tạm thời xác thực không cách nào lấy ra đến. Có điều vãn bối ở Thành Đông còn có một nơi nhà nhỏ, giá trị gần như cũng là 200 triệu nguyên thạch. Vậy thì toàn bộ làm 200 triệu nguyên thạch trả cho cháu gái. Nói chuyện đồng thời, hắn còn lấy ra một nhẫn cùng một tấm ngọc giản khế đất đưa cho Xúc Xa. Trương Thuận trong lòng cái kia hận a, không nghĩ tới hắn Trương Thuận thông minh một đời, không nghĩ tới lần này tiền mất tật mang. Phải biết hắn hiện tại lấy ra đi đúng là hắn toàn bộ thân gia tài sản a, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng là không cam lòng có thể làm sao? Không lấy ra, cái kia Xúc Xa sư phụ tư thế, nhất định sẽ giết hắn. Trương Thuận trong lòng hung tợn nghĩ đến, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Cừu hận này hắn Trương Thuận nhớ rồi. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trả lại. Nói thật, coi như Ninh Dương chính hắn cũng không có 500 triệu nguyên thạch. Chính mình cũng không có nhiều như vậy nguyên thạch. Hắn cho rằng Trương Thuận cũng sẽ không có như thế nguyên thạch. Vì lẽ đó Ninh Dương là dự định giết chết tấm này Thuận. Không nghĩ tới Trương Thuận lại còn thật sự lấy ra gần như vật giá trị. Có điều nếu lấy ra nguyên thạch, Ninh Dương cũng sẽ không lưu ý loại này run rế. Tha cho hắn một mạng chính là. Xúc Xa xem xong nhẫn cùng khế đất ngọc giản sau gật gù. Ninh Dương lúc này mới thả ra đối với Trương Thuận khí thế áp bức nói rằng, cút đi. Sau đó Trương Thuận lập tức gọi lên người nhà của hắn, ảo não rời đi cái nhà này. Sư phụ, vậy thì được rồi. Xúc Xa bây giờ đối với sư phụ của nàng phục sát đất, mấy câu nói liền đem tấm kia Thuận nói tới không nói gì phản đối. Sau đó Xúc Xa cũng lập tức nói, sớm biết ta cũng dùng biện pháp này, ta dĩ nhiên ngây ngốc mỗi ngày cho hắn kiếm lời nguyên thạch. Ninh Dương lắc lắc đầu, ta dùng cái biện pháp này có thể, ngươi dùng thì không được, bởi vì ta thực lực mạnh hơn hắn, có thể ép tới hắn thở không nổi. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn cùng người khác giảng đạo lý, điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Không có thực lực, thế giới này sẽ không có đạo lý có thể nói. Không riêng gì Xúc Xa gật gù tán thành, chính là một bên Trần Nhã Hàm cũng rất là tán thành. Bất luận ở nơi nào, đạo lý đều là xây dựng ở thực lực mạnh mẽ cơ sở bên trên. Đón lấy Ninh Dương trực tiếp một điểm Xúc Xa cái chán. Vô số trận pháp huyền ảo thông tin, thông điệp liền trào vào Xúc Xa trong đầu. Thuận tiện cũng cho một nhẫn tu luyện tư nguyên cho nàng. Ninh Dương lập tức nói, đây là sư phụ đối trận pháp chi đạo một ít cảm ngộ. Ở trận pháp nhất đạo trên ngươi rất có thiên phú. Hai tháng này ngươi là tốt rồi, tiêu hóa một phen đi. Thuận tiện sư phụ cũng phải bế quan một hồi. Đang tiếp thu đến Ninh Dương cho ra trận pháp thông. Tin, thông điệp sau, xúc xa nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Loại trận pháp này chỉ là rất cao sâu hơn. So với nàng phụ thân truyền cho nàng trận pháp tri thức phải cường hãn hơn gấp trăm lần không ngừng. Tất cả đều là nàng không có nhận sờ trôi qua kiến thức mới. Thẳng đến lúc này xúc xa mới biết sư phụ của chính mình đến cùng có cỡ nào ghê gớm. Còn có sư phụ cho mình đan dược thực sự quá chân quý. Xúc xa thậm chí hoài nghi mình sư phụ là một gã luyện đan sư. Có điều cái này không thể nào. Một người là trận pháp đại sư đồng thời làm sao có khả năng lại là luyện đan đại sư. Sau đó cho Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm an bài xong gian phòng. Xúc xa liền lui xuống. Trần Nhã Hàm phục dụng hơn một tháng tẩy tủy đan. Tu luyện tư chất từ lâu đạt đến đứng đầu nhất. Ninh Dương cũng căn dặn cố gắng tu luyện Tam Nguyên Quyết cùng Âm Dương Độn sau. Ninh Dương cũng chuẩn bị bế quan tu luyện. Tự cấp xúc xa tiểu viện đánh mấy cái dị thường cường hãn cấm chế sau. Ninh Dương mới an tâm bế quan tu luyện lên. Trưởng Trung Quốc một nhóm thu hoạch không ít. Phần mềm hách thế giới chính đang dung hợp kiến mộc. Có điều ở dung hợp trước Ninh Dương câu thông quá phần mềm hách thế giới. Chỉ lấy ra một nửa kiến mộc đi dung hợp. Còn dư lại một nửa kiến mộc. Ninh Dương chuẩn bị chính mình bồi dưỡng. Dù sao kiến mộc nhưng là cao cấp nhất chí bảo. Ít ỏi cực điểm. Ninh Dương cũng đang mong đợi dung hợp kiến mộc sau phần mềm hách thế giới có thể cho hắn mang đến giúp ích. Sau đó Ninh Dương lập tức lấy ra ở trường Trung Quốc bên trong bị trọng thương mới đoạt lại vạn niên hỏa long quả, trực tiếp ăn vào. Mới vừa ăn vào không bao lâu, khổng lồ dược lực trực tiếp tràn ngập Ninh Dương toàn thịnh. Ninh Dương thậm chí ngay cả nguyên thạch đan dược đều không có sử dụng một viên. Cũng cảm giác cảnh giới của chính mình thật giống ngồi lên rồi thang máy giống như vậy. Tăng vụt lên, từ chiến vương tứ trọng xung kích đến chiến vương ngũ trọng căn bổn không có tốn bao nhiêu thời gian. Ninh Dương cảm nhận được cường đại hơn đích thực khí lưu chuyển sau. Càng là không có chút nào dám ngừng lại. Hắn biết vạn niên hỏa long quả giá trị rất cao. Nói không chắc chỉ này một viên là có thể để hắn đột phá đến khí hải cảnh. Theo Ninh Dương điên cuồng vận chuyển Tam Nguyên Quyết, vạn niên hỏa long quả dược lực càng bị kích thích lên đến. Dược lực chuyển hóa thành bàng bạc đích thực khí ở Ninh Dương trong cơ thể lưu chuyển lên. Nếu có người đang Ninh Dương bên người, thậm chí có thể nghe thấy Ninh Dương trong cơ thể kinh mạch ở phát sinh ụp ụp tiếng vang. Tựa hồ đang được mở rộng, lại hình như là chân khí đang lưu chuyển, chạm, vù, vù, thời gian đang trôi qua. Ninh Dương cảnh giới cũng không đoạn tăng lên trên, ngăn ngắn 10 ngày không tới thời gian. Ninh Dương trực tiếp thăng cấp đến chiến vương cảnh 9 tầng. Mãi đến tận xung kích đến chiến vương 9 tầng tột cùng thời điểm. Vạn niên hỏa long quả dược lực đột nhiên tiêu hao một quang. Ninh Dương thở dài, nếu là cùng hắn cảnh giới giống nhau người bình thường phục dụng vạn niên hỏa long quả. Dược lực chí ít có thể làm cho bọn họ xung kích đến khí hải trung hậu kỳ. Nhưng là hắn chỉ là đạt đến chiến vương 9 tầng đỉnh cao sẽ không có. Hắn biết đây là hắn tu luyện hồng mông công pháp quá mức lợi hại. Thế nhưng cần tài nguyên nhưng cũng là người khác mấy chục hơn trăm lần nguyên nhân. Không chút do dự nào, Ninh Dương lập tức lấy ra 3 viên hạng nhất thác hải đan nuốt vào. Không biết lại qua bao lâu, răng rác, trong cơ thể phảng phất có cái gì cấm cố bị đánh rách. Ninh Dương lập tức cảm giác toàn thân chính là buông lỏng. Mở mắt ra, Ninh Dương lộ ra mừng rỡ. Lúc này đã nghĩ điên cuồng gào thét một tiếng, nhưng hắn vẫn là an nhịn ở tâm tình của chính mình. Khí hải cảnh, danh xứng với thực khí hải cảnh nhất trọng, Cho tới bây giờ, Ninh Dương cuối cùng là hơi có một điểm lực tự bảo vệ. Nhưng là như vậy còn chưa đủ. Mượn trận pháp hắn hiện tại nhiều nhất có thể cùng tố hồn cường giả đối chiến giữ cho không bị bại. Cảnh giới trong lúc nhất thời là nâng lên không được nữa. Thế nhưng hắn trận pháp trình độ vẫn còn có rất đại nâng lên không gian. Nghĩ đến mới bỏ ra mười mấy ngày liền thăng cấp khí hải. Thời gian còn nhiều, hắn lập tức lại lấy ra ở trường Trung Quốc tầng thứ 7 gặp phải nữ tử áo trắng nơi đó đoạt lại. Đoàn kiếm lưỡi dao sắc, Ninh Dương phải cố gắng nghiên cứu một chút phía trên này trận pháp cấm chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,